Ma thần trời sinh, chương 808, C808, Thái Thanh Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân quang trên người Long Thái Nhất lập lòe, tựa như dùng bí ngân để đúc luyện thân hình. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói, nhân loại, tu vi của ngươi có thể xem là đệ nhất thế hệ trẻ của nhân tộc. Nếu như ta đánh bại ngươi, phải chẳng cũng có nghĩa là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của nhân loại đã thua trong tay ta. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ nhân tộc, vậy là ngươi thật sự đã hiểu lầm rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, thiên hạ to lớn, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, với tu vi của nó, sao có thể là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của nhân tộc được. Đừng nói là toàn bộ thiên hư đại lục, cho dù chỉ ở tại Bắc Cương này, những cao thủ thế hệ trẻ cường đại hơn ta cũng có rất nhiều rồi. Ánh mắt Long Thái Nhất ngưng tụ lại, nói, Bắc Cương này còn có thiên tài nhân loại mạnh hơn cả ngươi. Không có khả năng, tất cả thiên kiêu của các đại thánh thổ tại Bắc Cương, đứng trước mặt thiên tài yêu tộc chúng ta, đều không chịu nổi một kích. Ngoại trừ ngươi ra, làm gì còn thiên tài nào mạnh hơn nữa? Tam đầu hoàng sư nói, đừng nói là tu sĩ yêu tộc, cho dù là những tu sĩ nhân loại, cũng không tin rằng tại Bắc Cương này có tu sĩ nhân loại thế hệ trẻ nào khác còn mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua đám tu sĩ yêu tộc rồi nói. Yêu tộc các ngươi quả thật rất cao ngạo, tất nhiên sẽ không để tu sĩ nhân loại vào mắt. Thế nhưng, tu sĩ thế hệ trẻ tại Bắc Cương cường đại hơn ta quả thực tồn tại, không nói xa xôi. Chỉ riêng trong Quang Minh Thánh Thổ này, đã có người mạnh hơn ta, tu vi trên ta rồi. Toàn bộ những tu sĩ nhân loại đều hiếu kỳ không thôi, nhìn xung quanh một lượt, không biết rõ rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên đang nói đến người nào. Long Thái Nhất nói, là người phương nào? Ninh Tiểu Xuyên nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy Thái Dương đã xuống núi, sắc trời càng ngày càng tối, nói. Người nọ chính là linh nữ của Thiên Đế Sơn Nhiếp Lan Tâm. Một khi Thái Dương xuống núi, màn đêm liền buông xuống. Trời vừa tối thì Nhiếp Lan Tâm sẽ biến thành Vạn Âm Tiên Hậu. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết trình độ tu vi hiện nay của Nhiếp Lan Tâm như thế nào, cũng không biết rõ nàng có thể thắng được Long Thái Nhất hay không. Thế nhưng, nếu như Vạn Âm Tiên Hậu muốn đánh bại Long Thái Nhất thì tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Linh nữ của Thiên Đế Sơn, tất cả mọi người đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại Nhiếp Lan Tâm. Thánh tử của Thiên Đế Sơn chính là một trong Bắc Đầu Thất Tinh Thần, thế nhưng cuối cùng vẫn bị người ta giết chết. Nếu như nàng ta là linh nữ của Thiên Đế Sơn, thì tất nhiên tu vi không thể bằng thánh tử, vậy nàng ta sao có thể mạnh hơn Đinh Xuân Thu được? Long Thái Nhất nhìn theo ánh mắt của mọi người, ánh mắt ngừng lại trên người Nhiếp Lan Tâm, trong mắt hiện lên một tia dị quang, nói. Nữ tử ngọc tinh mỹ nhân tộc, tu vi quả thực không tệ, xem ra quả thật là một đối thủ không tệ. Ngọc tinh mỹ nhân tộc chính là nhân tộc cao cấp, toàn bộ tộc nhân của tộc này đều là mỹ nhân thiên tư quốc sắc. Hơn nữa, nữ tử ngọc tinh mỹ nhân tộc đều có thiên tư tu luyện cực cao, rất khó có thể tìm ra một kẻ tài trí bình thường. Chẳng lẽ vị linh nữ của Thiên Đế Sơn này lại thật sự có chiến lực vô song, còn mạnh hơn cả Đinh Xuân Thu? Lúc này, linh hồn trong thân thể Nhiếp Lan Tâm đã biến thành Vạn Âm Tiên Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người của nàng tự nhiên tản mát ra một luồng khí thế uy nghiêm, khiến cho đám người Lạc Vũ, Tư Đồ Cảnh đứng bên cạnh đều cảm thấy áp lực cực lớn. Theo bọn hắn thấy, linh nữ điện hạ giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác, khiến bọn họ cảm thấy rất quái dị và lạ lẫm. Vạn Âm Tiên Hậu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Long Thái Nhất một cái, nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách để đánh với ta một trận, nếu đổi lại là Thái Thanh Long Hoàng trong long tộc các ngươi đến đây, có lẽ ta sẽ hứng thú đánh với nó một trận. Nghe nói như thế, toàn bộ tu sĩ yêu tộc đều cười nhạo lên, cảm thấy Vạn Âm Tiên Hậu quả thật quá ngông cuồng, không ngờ dám khiêu chiến cả Thái Thanh Long Hoàng. Nên biết rằng Thái Thanh Long Hoàng chính là nhân vật đứng đầu 9 đại yêu hoàng tại Bắc Cương, chiến lực hàng đầu, uy danh truyền khắp thiên hạ, cũng là sinh vật lớn tuổi nhất tại Bắc Cương. Cho dù là trưởng giáo của tất cả đại thánh thổ nhìn thấy Thái Thanh Long Hoàng, cũng phải bỏ chạy trối chết. Long Thái Nhất nói, tiểu nữ tử, lá gan của ngươi quả thực không nhỏ, không ngờ dám khiêu chiến với cả Long Hoàng, cho dù tu vi của ngươi thật sự tài ba trong thế hệ trẻ. Nhưng trong mắt Long Hoàng thì ngay cả là hạt bụi cũng không phải. Tiểu nữ tử, ngươi có dám ra khỏi đại trận thứ thần, đánh với ta một trận hay không? Trên người Long Thái Nhất bộc phát ngân quang sáng chói, đằng sau thân thể ngưng tụ ra một đầu long ảnh màu bạc. Đầu long ảnh này uốn lượn gào thét, quả thực tựa như đang ngao du thái hư. Lúc này, tại chân trời bay tới một mảnh long vân màu tím, vô số điện xà tráng kiện từ trong mây phóng ra, mang theo một luồng long tức đại khí huy hoàng. Trong đám long vân vang lên một thanh âm già nua, khiến người khác thấy vô cùng hùng hậu rõ ràng. Thái Nhất, ngươi hãy lui xuống trước đi, long vân màu tím này treo trong hư không, gần như bao trùm cả bầu trời. Tầng mây giống như đại hải điên cuồng nhộn nhạo, một luồng long tức cường đại khiến vô số yêu thú đều đồng loạt quỳ gối, tựa như đang quỳ lạy một vị đế hoàng. Thái Thanh Long Hoàng, chẳng lẽ thật sự đến rồi? Thần tử Thiên Bích Lạc của Dương giáo đột nhiên biến sắc. Sắc mặt của những tu sĩ nhân loại khác cũng rất khó coi, Thạch Cơ Yêu Hậu, Phạm Hồng Yêu Hoàng, Địa Ngô Yêu Hoàng giá lâm đã đủ khiến Quang Minh Thánh Thổ lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như lại thêm một vị Thái Thanh Long Hoàng, e rằng toàn bộ Quang Minh Thánh Thổ sẽ không có người nào có thể trốn thoát. Một lão giả đầu mọc long giác, dáng người hơi còng, mặc một bộ trường bào màu tím, đứng trên tầng mây, nhìn về phía Vạn Âm Tiên Hậu, con người trong đôi mắt già nua đột nhiên co rút, nói. Là chân thân của Đế Phi ư? Phượng mâu của Vạn Âm Tiên Hậu nhìn lên hư không, lạnh lẽo nói. Thái Thanh Long Hoàng, đã qua vạn năm rồi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Lão giả áo tím đứng trên Long Vân đáp, Đế Phi cũng có thể khởi tử hồi sinh, lão hủ nào dám chết trước. Hiện nay là đại thế chân chính, thiên đạo xuất hiện biến hóa, những chuyện không thể thực hiện ở thời đại khác, có lẽ lại có thể làm được tại thời đại này. Trong dòng chảy đại thế đó, lão Long tất nhiên không nỡ chết rồi. Đối thoại của Thái Thanh Long Hoàng và Vạn Âm Tiên Hậu lập tức tạo thành chấn động cực lớn đối với tu sĩ nhân tộc và đại quân yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy tu sĩ đều đang suy đoán thân phận của Vạn Âm Tiên Hậu, không ngờ có thể đối thoại với Thái Thanh Long Hoàng. Nàng ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là linh nữ của Thiên Đế Sơn mà thôi. Thái Thanh Long Hoàng gọi nàng là Đế Phi. Rốt cuộc là phi tử của vị đại đế nào? Nếu là phi tử của đế hoàng quốc gia văn minh nhân loại, e rằng ở trước mặt Thái Thanh Long Hoàng còn không bằng cả con kiến, căn bản không có khả năng đối thoại với nàng. Chẳng lẽ là phi tử của thiên đế? Có người suy đoán như thế. Thế nhưng, hắn vừa thốt ra lời này, lại tự hù dọa bản thân giật nảy mình. Sau thời đại phong thần, thiên đế chính là người duy nhất tu luyện thành chân thần. Nếu như phi tử của hắn vẫn còn sống trên đời, vậy thì chính là phi tử của thần linh, ít nhất cũng phải sống trên vạn năm. Tu sĩ trẻ tuổi của nhân tộc đứng bên cạnh Vạn Âm Tiên Hậu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm Vạn Âm Tiên Hậu với vẻ chấn động vô cùng. Ngay cả Nhiếp Lan Chi cũng dùng một loại ánh mắt khác lạ nhìn tỷ tỷ của mình, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tỷ tỷ lại biến thành bộ dạng như vậy? Vạn Âm Tiên Hậu không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nói. Thái Thanh Long Hoàng, nếu ngươi đã biết bổn hậu ở Quang Minh Thánh Thổ, còn không lập tức dẫn đại quân yêu tộc rút lui về Đại Hoang. Lão giả mặc áo tím nói, nếu như Lão Long là chúa tể Bắc Cương, nể mặt mũi đế phi, nhất định sẽ lệnh cho đại quân yêu tộc thối lui. Thế nhưng, đế phi hẳn cũng biết rằng, chủ nhân của Bắc Cương hiện nay chính là Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng muốn diệt Quang Minh Thánh Thổ, kẻ nào dám không theo chứ? Vạn Âm Tiên Hậu nói, như vậy có nghĩa là, hôm nay nhất định phải đánh một trận. Thái Thanh Long Hoàng, ta hỏi ngươi một câu, nếu như đại trận thứ thần do bổn hậu chủ trì, các ngươi có mấy thành nắm chắc có thể công tiến vào được? Thái Thanh Long Hoàng cười nói, nếu như đế phi đích thân chủ trì đại trận thứ thần, cho dù là 9 đại yêu hoàng và 9 đại yêu hậu đồng loạt xuất thủ cũng không có khả năng công phá được Quang Minh Thánh Thổ. Thế nhưng, nếu như Thiên Mộng Yêu Hoàng giá lâm Quang Minh Thánh Thổ, e rằng ngay cả đế phi cũng chưa chắc đã chống đỡ được nàng a. Thiên Mộng Yêu Hoàng ư, bổn hậu đã sớm muốn đánh với nàng ta một trận, nếu như nàng ta đến Quang Minh Thánh Thổ, vừa vặn để bổn hậu xem ý niệm của thứ thần mạnh đến mức nào. Lời lẽ của Vạn Âm Tiên Hậu thập phần cường thế. Tốt. Nếu như đế phi đã có lời, Lão Long nhất định sẽ truyền đạt cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thái Thanh Long Hoàng vừa dứt lời, liền hóa thành một đầu long ảnh, dung nhập tầng mây, biến mất trên bầu trời. Ninh Tiểu Xuyên cũng đã lui vào trong đại trận thứ thần, đi tới bên cạnh Vạn Âm Tiên Hậu, nói. Tiền bối, người thực sự nắm chắc có thể đánh bại Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vạn Âm Tiên Hậu liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, lắc đầu nói. Người đi theo ta, dứt lời, trong ống tay áo của Vạn Âm Tiên Hậu chợt tản mát ra một độ bạch quang, cuốn Ninh Tiểu Xuyên vào trong bạch quang, sau đó bay vào sâu trong Quang Minh Thánh Thổ. Đi tới đỉnh của một tòa linh sơn trong Thánh Thổ, Vạn Âm Tiên Hậu lại thả Ninh Tiểu Xuyên ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật cho ngươi biết, đại trận thứ thần của Quang Minh Thánh Thổ chỉ là một cái tàn trận, nếu như Thiên Mộng Yêu Hoàng đích thân đế đây, cho dù ta có khống chế một cái đại trận thứ thần bị tàn phá thì cũng tuyệt đối không thể ngăn được nàng ta. Trừ phi ta nắm giữ Trấn Yêu Tháp thì mới có thể đánh với nàng ta một trận. Đáng tiếc, ngươi cũng biết là với trạng thái của Trấn Yêu Tháp hiện nay, căn bản không thể sử dụng. Cho nên, biện pháp duy nhất bây giờ, chính là nhân lúc Thiên Mộng Yêu Hoàng còn chưa đến Quang Minh Thánh Thổ, ta sẽ mở cho các ngươi một con đường sống, ngăn cản tất cả công kích của Yêu Hoàng và Yêu Hậu, có lẽ có thể khiến cho một nhóm người trong đó chạy thoát. Ninh Tiểu Xuyên có chút lo lắng nói, tất cả Yêu Hoàng và Yêu Hậu đều là tồn tại đỉnh cấp trong Đại Hoang, mỗi người đều có đại thần thông vô thượng, tính thêm Thái Thanh Long Hoàng thì đã có 3 vị Yêu Hoàng và 1 vị Yêu Hậu. Ta đoán rằng còn có một số đại nhân vật của yêu tộc cũng đã tới Quang Minh Thánh Thổ, chẳng qua là chúng vẫn chưa hiện thân. Với lực lượng của một mình Tiên Hậu, e rằng, yên tâm đi, chỉ cần không phải đối mặt với Thiên Mộng Yêu Hoàng thì nếu ta muốn rút đi, cũng không có kẻ nào có thể ngăn được ta. Vạn Âm Tiên Hậu đứng trên đỉnh núi cao, da thịt trong suốt như ngọc, mái tóc dài trôi bồng bềnh, tiên nhan khuynh quốc khuynh thành, quả thực không giống một vị nữ tử tại thế gian. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có thể cho ta mượn dùng thiên đế nhận một lúc không? Vạn Âm Tiên Hậu nói, Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự trả lời, đương nhiên là không có vấn đề. Ninh Tiểu Xuyên lấy thiên đế nhận ra, đưa tới trước mặt Vạn Âm Tiên Hậu. Ninh Tiểu Xuyên biết Vạn Âm Tiên Hậu muốn phòng ngừa tình huống xấu nhất, nếu như thật sự gặp phải Thiên Mộng Yêu Hoàng, nói không chừng có thể mượn nhờ thiên đế nhận để ngăn cản Trấn Nhân Tháp trong tay nàng ta. Cường giả yêu tộc sợ hãi Trấn Yêu Tháp, cường giả nhân tộc há lại không sợ hãi Trấn Nhân Tháp. Ninh Tiểu Xuyên đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ hài cốt của vị trí tôn nhân loại bị giam giữ trong Trấn Nhân Tháp, ngay cả trí tôn cũng bị đè chết trong tháp, e rằng cho dù là Vạn Âm Tiên Hậu cũng rất kiêng kỵ Trấn Nhân Tháp. Vạn Âm Tiên Hậu tiếp lấy thiên đế nhận, đôi mắt như phủ xương, nói. Đêm nay đại chiến sẽ bộc phát, sau khi ta mở ra sinh lộ. Người hãy dẫn Nhiếp Lan Chi nhanh chóng chạy đi, bây giờ dù sao nàng ấy cũng là muội muội của ta. Nếu như trong trận chiến này, ta thật sự chết trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng, mặc ngươi muốn cứu toàn bộ tu sĩ nhân loại của Thiên Hư Đại Lục. Vậy ngươi chỉ có thể đi táng thần sơn, chỉ khi từ Kim Hoàng chủ phục sinh mới có thể ngăn được Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ngàn vạn lần đừng đi tìm Phượng Hoàng, tình cảnh của Phượng Hoàng cũng rất nguy hiểm. Nói không chừng bây giờ nàng ta đã chết trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi. Nghe thấy tin tức này, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lập tức đại biến, nói. Làm sao mới có thể giúp Tử Kim Hoàng chủ phục sinh? Ta cũng không biết rõ, tất cả đều phải do ngươi tự suy nghĩ tìm biện pháp. Nếu như Tử Kim Hoàng chủ không thể phục sinh, vậy thì ngươi hãy dẫn theo Lan Chi rời khỏi Thiên Hư Đại Lục, như vậy có lẽ mới có được một đường sinh cơ. Vạn Âm Tiên Hậu nói. Quang Minh trưởng giáo dẫn theo tất cả tu sĩ lão bối của các đại thánh thổ, quy mô lớn đến mấy ngàn tu sĩ, đi tới dưới chân núi, khom người cúi đầu với Vạn Âm Tiên Hậu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ trưởng giáo chân nhân của Quang Minh Thánh Thổ, bái kiến Đế Phi, thỉnh Đế Phi di giá tới Minh Cảnh Cung, cùng thương nghị kế sách lui địch. Những tu sĩ phía dưới đều quỳ xuống lễ bái, tựa như đang cúng bái một vị thần linh. Cách chương.